Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 553, chiến công. Đá quý cô, Mạch Thiến đẩy ra trên trán tóc bạc, lộ ra một đôi mắt to hiếu kỳ. Là ma thạch, Agatha nhặt lên trên đất tảng đá tỉ mỉ biết. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm là nào loại hình, nhưng chỉ nhìn màu sắc, chuyển hóa trước nên đều là phẩm chất cực tốt thần phạt chi thạch. Cấp cao ma quỷ chiến lợi phẩm, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Diệp Tử cười nói, chỉ là không nghĩ tới nó lại có thể sẽ đem cái hộp giấu ở trong người. À, nói như vậy, mặt khác vài con ma quỷ trên người có thể hay không cũng có như vậy cái hộp cô. Mạch Thiến hưng phấn nói, ta đi tìm một chút xem, chú ý đừng đụng đến cất giữ xương đỏ bình. Agatha dặn dò, nửa khắc đồng hồ sau, Mạch Thiến lại hào hứng nâng hai cái chiếc hộp màu đen chạy tới. Từ ăn mặc màu sắc quần áo ma quỷ trên người siêu tới. Dạ oanh móc ra vẫn là ma thạch, bất quá lần này tảng đá xem ra sáng bóng muốn lờ mờ hơn một chút. Cái đầu cũng muốn nhỏ hơn một đoạn, chỉ là số lượng rất nhiều. Agatha đem ma thạch thu thập được cùng nhau, không khỏi nhíu mày. Làm sao? Dạ oanh hỏi, có cái gì không đúng sao? Ma thạch, dường như quá hơn nhiều, nhiều còn không được chứ? Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, liên hiệp hội tiểu sát tâm cụ ma lấy ngàn mà tính. Nếu như ma thạch tốt như vậy thu hoạch, tham bí hội cũng sẽ không khổ tâm chuẩn bị kỹ muốn bắt được cũng chăn nuôi hỗn độn thú. Vì sao chúng nó hội mang theo bên người nhiều như vậy ma thạch? Đại khái là này hơn 400 năm bên trong tích góp lại tới chứ. Dạ oanh lộ ra một nụ cười khó coi, lại như là vị thật vất vả tích góp ra một bút tích chữ. Quyết định làm xong công việc này liền về nhà làm ruộng kẻ xui xẻo. Kết quả bị chúng ta một thương đập chết. Toàn bộ di sản cũng tiện nghi chúng ta. Không có ai bật cười. Ai cũng ý thức được này sau lưng đại biểu hàm nghĩa nếu như một cái khổng lồ bộ tộc ở 400 năm. Thời gian trong chưa bao giờ ngừng lại qua sinh sản ma thạch. Vậy chúng nó trong tay chiến tranh tài nguyên hội tích lũy đến một như thế nào trình độ? Thôi, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ngắn ngủi tẻ ngắt sau. Agatha đánh vỡ trầm mặc nói, dù sao chúng ta cũng không có con đường thứ hai có thể đi rồi. Chấm chấm, đệ nhất quân rốt cuộc ở Lai Ninh dưới sự chỉ dẫn chạy tới vùng rừng núi. Các người cũng khỏe đi. Wendy lo lắng từ Lai Ninh sau lưng nhảy xuống, lần lượt kiểm tra mỗi vị tỉ muội. Anna nàng, mà lực hao hết dẫn đến hôn mê. Không cần lo lắng. Dạ oanh an ủi, tất cả mọi người đều không có quá đáng lo. Ta đã sớm nói, Lai Ninh đầu đã băng bó lên, chỉ lộ ra trên trán nhỏ vụn tóc mái. Có thể Wendy tỷ còn hung hăng thúc ta. Này, đây là, cái gì? Brian kinh ngạc nhìn trên đất bãi thành một loạt thi thể. Chúng nó chính là ma quỷ sao? Không sai, ngỏm rồi ma quỷ. Dạ oanh nhún vai nói, ngươi đến để binh lính đem chúng nó đều chuyển về đi. Cục thịt, giáp trụ, quần áo, mang theo vũ khí, một cái cũng không thể ít. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Vâng, vừa nghe đến mệnh lệnh, Brian nhất thời nghiêm túc lên. Ta sẽ an bài người làm thỏa. Đáng tiếc không có thể bắt đến một con còn sống ma quỷ. Agatha than thở. Chế tạo phù ấn kế hoạch lại đến kéo dài. Hoặc ma quỷ, Lai Ninh nghiêng đầu đạo, có chừng cái gì? Mọi người đưa mắt cùng nhau nhìn phía nàng. Ở đâu? Ta cũng không xác định rồi. Nàng chớp mắt đạo, nếu như ma quỷ biết bơi, vậy nó có lẽ còn sống đi. Chấm chấm, lúc xế chiều, Minh Luân thuyền rời đi bờ sông, quay đầu phản hồi thành No Winter. Trong đó một con thuyền chỉ trên bong thuyền vây đầy hiếu kỳ cùng kinh nghi đệ nhất quân binh lính. Đây chính là chúng ta tương lai muốn đối mặt kẻ địch. Xem ra cũng không ra sao mà, ngoại trừ khối đầu đại điểm. Xuyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có người khẽ quát, không nhìn thấy bệ hạ nữ phù thủy đều bị thương không nhẹ sao? Năng lực của các nàng ngươi liền không phải chưa từng thấy. Không sai, chết đi những tên kia khẳng định hung tàn cực kỳ, chí ít so tà thú khó đối phó nhiều lắm. Liền Anna đại nhân đều trúng chiêu. Tên còn lại gật đầu nói bổ sung, nàng lúc đó nhưng là một cái người liền phong tỏa ngăn cản tường thành lỗ thủng, đem tà thú bầy xung kích tươi sống ngăn trở đỡ được. Câu nói này đạt được hầu hết binh lính tán thành. A, ngày đó ta cũng ở đây, Anna đại nhân còn cứu ta một mạng. Nếu như không phải nàng, ta chỉ sợ cũng bị một con heo rừng loại đạp cho chết. Đáng tiếc thiên sứ tiểu thư không ở nơi này, bằng không các nàng lập tức liền có thể tốt lên. Đứng đuôi thuyền dạ oanh cùng Agatha liếc mắt, nhìn nhau, không khỏi mà cười lắc lắc đầu. Bây giờ những người bình thường này đã xem nữ phù thủy coi là có thể kề vai chiến đấu đồng bạn. Đối với hai người mà nói đều là mới mẻ cảm thụ một cái nguyên bản sinh sống ở đem người phàm coi làm đầy tớ nữ phù thủy đế quốc, một cái từng đông trốn, chịu đủ dân chúng loại trừ cùng hãm hại. Tuy rằng cảm thụ nội dung hoàn toàn ngược lại, lại đồng dạng khó mà tin nổi. Ngươi thấy thế nào? Dạ oanh âm thầm cảm khái một phen sau hỏi. Ngươi là chỉ mất mà lại được vật thí nghiệm sao? Agatha cười nói, ta nghĩ nên được cho là may mắn đến cực điểm đi. Bọn lính vây xem đối tượng chính là bị giam áp ở trong lồng sắt rơi xuống nước cuồng ma. Lại như Lai Ninh nói như vậy, gặp xui ma quỷ bị khinh khí cầu nổ mạnh lúc nóng rực sóng lửa xông tới ngay chóc. Rơi vào trong nước sau mới khôi phục ý thức, nhưng thân thể bị thương nghiêm trọng, dãy giụa nửa ngày cũng không thể bơi về bên bờ. Cuối cùng bị siêu tầm mạch thiến bắt lấy được theo người sau lời giải thích. Nếu như không phải nó giống lớn gọi, nàng còn chưa chắc chắn có thể chú ý tới đối phương. Hiển nhiên cuồng ma coi mạch thiến là thành cứu viện khủng thú. Kết quả vừa lên bờ liền trở thành nữ phù thủy tù binh. Suy xét đến Diệp Phi ma lực cùng thể lực đều đã đến cực hạn, khả năng không có cách nào nhốt lại ma quỷ quá lâu. Cuối cùng mọi người vẫn là quyết định chặt đứt ma quỷ tứ chi, lại do Agatha đóng băng lại miệng vết thương. Như vậy kẻ địch ở xương đỏ hao hết trước vừa không cách nào tự sát, cũng sẽ không lập tức chết đi. Không nghĩ tới xuất hiện biến cố lớn như vậy sau còn có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, quả thật là đủ may mắn. Dạ oanh bĩu môi, đúng rồi, ngươi không đi nghỉ ngơi dưới sao? Agatha chỉ bên eo, bôi thuốc lên sau tốt hơn rất nhiều. Nàng dửng dưng như không khoát tay nói, không có gặp phải lô răng bệ hạ trước, cộng trợ hội hết thảy đau xót đều là Diệp Tử giải quyết. Cũng còn tốt mọi người đều bình yên vô sự. Agatha thở ra một hơi, lần hành động này là ta sơ sẩy, cấp cao ma quỷ sao? Vậy không phải ngươi sai. Dạ oanh an ủi, cũng không ai biết chúng nó hội đơn độc xuất hiện ở cái này vùng đất xa xôi. Cái này cũng là ta không nghĩ ra một điểm. Dù sao chúng nó trước giờ đều là trốn ở đại quân sau khi từ không đơn độc hành động. Hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Cùng liên hiệp hội giao chiến mấy chục năm bên trong, hết thảy lộ diện cấp cao ma quỷ đều biết bị ghi lại trong danh sách. Bao quát chết trận ở bên trong cũng không đến 20. Nàng dừng một chút. Ta nguyên tưởng rằng phải chờ tới Hồng Nguyệt giáng lâm mới có cơ hội gặp gỡ chúng nó. Nhưng nhìn thấy những ma thạch đó, ta bỗng nhiên lại không xác định. Dạ oanh rất nhanh rõ ràng nàng ý tứ trong lời nói. Có thể mới vừa nghĩ suốt, đáy lòng liền bay lên thấy lạnh cả người. Ma quỷ tuổi thọ, trưởng thành cực hạn, lên cấp con đường cùng sinh sôi phương thức hoàn toàn không biết. Này 400 năm tới, chúng nó tới cùng phát triển trở thành cái gì dáng dấp? Agatha thấp giọng nói, nếu như kẻ địch có thể tích lũy dưới đông đảo ma thạch, vậy chúng nó có hay không cũng có thể tích lũy xuất chúng nhiều cấp cao ma quỷ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.